Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 778, chương 778, nho nhỏ ghen tuông ba. Ngay tại công ty thường xuyên liên hoan cái kia cửa tiệm. Đinh Tiểu Nhiễm lập tức tâm hoa nộ, phóng nói: "Ta chờ ngươi nha, Trình tổng." Nàng nói xong câu đó, liền trực tiếp cúp điện thoại. Tiểu Thỏ nhìn xem trong tay Trình Chi Ngôn điện thoại, lại quay đầu nhìn xem Trình Chi Ngôn, cắn răng, sau đó đem hắn điện thoại nặng nề mà ném ở trên xe tiền lẻ trong hộp. Dựng thẳng lông mày nói, xe của ngươi bên trên tại sao có thể có nàng son môi? Nàng còn thường xuyên ngồi xe của ngươi sao? Trình Chi Ngôn quay đầu, nhìn thoáng qua toàn thân xù lông Tiểu Thỏ, khóe môi nhịn không được câu lên một vòng đẹp mắt đường cong nói. Ghen, mới không có. Tiểu Thỏ trừng mắt một đôi thủy nhuận mắt nhìn hắn, gằn từng chữ một, ta đây là đang tra hỏi. Ân, Trình Chi Ngôn gật đầu cười, sau đó thản nhiên nói, chính là hôm qua mọi người cùng nhau tăng ca, lúc đi không có xe điện ngầm, thế là ta liền thuận tiện đưa bốn vị đồng sự về nhà. Thật không may, bên trong có một vị là Đinh Tiểu Nhiễm, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đồng thời đưa bốn người. Vậy thì không phải là Đinh Tiểu Nhiễm một người đơn độc ngồi hắn xe. Tiểu Thỏ nhíu lông mày, một đôi thủy nhuận đôi mắt thẳng tắp theo dõi hắn hỏi. Nàng kia có không hề đơn độc ngồi qua xe của ngươi? Không có, Trình Chi Ngôn 10 điểm trả lời khẳng định nói. Hừ, Tiểu Thỏ quay đầu đi. Tốt à, miễn cưỡng tin tưởng ngươi. Trình Chi Ngôn nhìn xem ăn dấm người nào đó, chỉ cảm thấy mười mấy ngày nay không có gặp mặt nỗi khổ tương tư lập tức đi hơn phân nửa. Kỳ thật, ngươi muốn là không thích nàng mà nói, ta có thể đổi một cái quầy tiếp tân. Trình Chi Ngôn trầm ngâm chốc lát, sau đó hướng về Tiểu Thỏ mỉm cười nói, chỉ là cần thời gian, dù sao bây giờ không phải là thông báo tuyển dụng quý. Không cần, Tiểu Thỏ xoay đầu lại, một đôi mắt nghiêng nghiêng mà nhìn hắn một cái, thanh âm lành lạnh nói, đổi đi thôi một cái Đinh Tiểu Nhiễm, còn có ngàn ngàn vạn vạn cái Đinh Tiểu Nhiễm nhào lên. Ta thà rằng liền ăn một người giấm, cũng không muốn từng bước đổi lấy ăn giấm. À, Trình Chi Ngôn có chút chế nhạo cười, một đôi tròng mắt trong suốt nhìn xem nàng nói, thừa nhận mình là ở ghen. Tiểu Thỏ khẽ giật mình, nhìn hắn chằm chằm, không nói, xem ra vẫn là trưởng thành a. Trình Chi Ngôn cười thở dài một hơi nói, nhớ năm đó, người nào đó liền ăn dấm là cái gì đều không biết. Không cho nói, Tiểu Thỏ biết rõ hắn là ngón tay lúc lên cấp 3. Tiếng Anh cố lão sư luôn luôn dạy quá giờ chờ hắn sự tình. Hừ hừ, Trình Chi Ngôn buồn buồn cười một tiếng. Tiếp tục nghiêm túc lái xe, sắp đến Đinh Tiểu Nhiễm nói chỗ đó thời điểm, mắt sắc Tiểu Thỏ lập tức liền thấy ven đường đứng đấy, mong mỏi cùng trông mong Đinh Tiểu Nhiễm, bởi vì nàng ăn mặc thật sự là quá rõ ràng. Đã là đầu thu, mặc dù ban ngày nhiệt độ không khí vẫn là cùng mùa hè một dạng khô nóng, nhưng đã đến buổi tối, mặt trời xuống núi về sau, vẫn còn có chút hơi lạnh. Ở nơi này hơi lạnh thời tiết bên trong, Đinh Tiểu Nhiễm mặc một bộ màu đỏ chót thấp ngực váy liền áo bó người. Chân đạp 12cm cao gót, một đầu tóc dài quăn tán lạc tại sau lưng, trắng nõn gương mặt, nồng đậm lông mi, chính hồng sắc son môi đều vì nàng bình thêm một tia xinh đẹp. Lui tới nam nhân, không có một cái nào không quay đầu lại nhìn nàng, nhưng mà ánh mắt của nàng lại chỉ nhìn chằm chằm ngựa xe như nước đường lớn. Không ngừng mà nhìn quanh, Tiểu Thỏ hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù nàng là một nữ sinh, cũng không thể không thừa nhận, ăn mặc dạng này Đinh Tiểu Nhiễm tuyệt đối là một vưu vật. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.